Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, gặp gỡ tiểu hoang cấp cự quái. Sát, vốn là muốn vây giết Diệp Phong một nhà hỏa hồ ly tinh môn, lại bị phá lệ thần dũng Diệp Phong một nhà, dễ như bỡn to bằng tứ tàn sát, sông lớn dâng trào thiên sát đợt sóng. Rót vào Diệp Phong trong cơ thể, Diệp Phong tu vi, đất bằng phẳng điên cuồng tăng lên chung, giới cảnh nhất trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai mới không tới 5 phút. Diệp Phong liền ở liên tiếp dày đặc run run chung, một cái toàn tâm rung mạnh, vọt tới nhị trọng cấp 1, đánh quái tiếp tục, phồng cấp không ngừng nhị trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai một khắc đồng hồ đi qua. Diệp Phong đã đột phá đến tứ trọng cấp 2 đỉnh phong. Lúc này Diệp Phong mang theo cả nhà, không lùi mà tiến tới, đã đi sâu vào đến hồ ly trong động 20 dặm sau khi. Theo hồ ly động đi sâu vào, hỏa hồ ly cấp bậc càng ngày càng cao. Bây giờ trên căn bản đã là đồng loạt đại thiên cấp trung tầng hỏa hồ ly tinh. Sát. Diệp Phong một hơi thở bổ con thứ nhất đại thiên cấp cao tầng D giai hỏa hồ ly sau. Thâm thân cự chiến chung, thuận lợi đột phá đến giới cảnh thất trọng cấp 1, nhưng mà cách thần dũng hào quang mất đi hiệu lực thời gian. Còn có ước chừng hơn 5 phút, sát, đánh không lạ dừng, phồng cấp tiếp tục thất trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai hoa lạp lạp lạp. Một cái phá lệ cự liệt run rẩy sau, Diệp Phong tu vi vọt tới giới cảnh bát trọng cấp 1. Thần dũng hào quang còn có 40 giây gia trì có tác dụng trong thời gian hạn định. Sát, Diệp Phong tu vi tiếp tục đất bằng phẳng điên cuồng tăng lên. Bát trọng cấp 2 cấp 3, ở tăng tới bát trọng tứ giai hậu kỳ lúc, sông lớn dâng trào thiên sát tinh hoa, ngừng chảy. Mà thần dũng hào quang gia trì có tác dụng trong thời gian hạn định. Còn lại 5 giây, đây là trách tích à nha. Không có cách nào trước mắt hỏa hồ ly tinh môn tất cả đều bị giết sạch. Nhưng thần dũng hào quang có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi đi qua. Diệp Phong lại cũng không mang theo cả nhà trở lại tiểu thiên địa. Mà là bắt đầu ở tại chỗ đào quáng. Thật ra thì ở thâm vào sơn động 10 dặm sau khi. Trong sơn động cũng đã trải rộng huyền cấp thiết tinh mỏ sắt. Chẳng qua là lúc đó bề bộn nhiều việc đánh quái. Không đếm xỉa tới a. Diệp Phong vì vậy đem đắc kỷ cũng rời ra đến. Đem cả nhà tập thể rót đến giới cảnh bát trọng tứ giai sơ kỳ sau. Mang theo cả nhà bắt đầu ở hồ ly trong động đào quáng. Dọc theo đường quay đầu. Từ sáng sớm đào được buổi trưa sau, rốt cuộc đào riêng này đoạn toàn bộ hành trình đạt đến 30 dặm đường quay đầu. Đào quang đường quay đầu sau, Diệp Phong pháp quyết bấm một cái, đem cả nhà bóp hồi trong trời đất nhỏ bé, bắt đầu theo sau đậu đậu đồng thời toàn lực rèn sát. Vẫn bận đến khuya khoát lúc, Diệp Phong chẳng những thành công làm ra 2 chiếc cấp 4 sao phi thuyền vũ trụ. Còn đem chính mình theo sau đậu đậu binh khí, dùng huyền cấp thiết tinh đúng lúc thăng cấp, làm xong toàn bộ sống sau. Diệp Phong nằm ở ven hồ trên cỏ xanh, ngã đầu đi nằm ngủ, một cảm giác đi nằm ngủ đến đại trời sáng. Đứng dậy rửa mặt sau, Diệp Phong mang theo cả nhà trở lại hồ ly trong động. Từ hồ ly động 40 dặm sâu bên trong, bắt đầu hướng bên trong động tiếp tục đào quáng. Diệp Phong một nhà một mực đào được vào lúc giữa trưa. Trước mặt đã chỉ còn lại phổ thông núi đá. Cái này huyền cấp thiết tinh mỏ. Rốt cuộc đào xong, truy sát chư thiên hồ ly tinh. Diệp Phong đang chuẩn bị mang theo cả nhà quay về lối lúc. Tinh mắt đậu đậu nhưng ở gào khóc thét lên chung. Hướng hồ ly động sâu bên trong điên cuồng đuổi theo. Nguyên lai hồ ly động hồ ly tinh môn. Còn không có bị đánh quăng a. Diệp Phong lúc này mang theo cả nhà đuổi sát mà lên. Truy vào 5 dặm sau khi, trước mắt xuất hiện lần nữa khổng lồ hỏa hồ ly bầy. Trời ạ, lại là đồng loạt đại thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly. Tự tìm đường, ngắm con đường phía trước, Libero gian đạo sơn cùng thủy đi bấy nhiêu không đi mấy thiên điều đường. Cũng đảo về nhà hương đường ngắm tẫn tất cả đều là núi xanh khắp nơi vũ cuồng phong cao cố. Hương đường, cuối cùng đi vô tận đường dài, kỳ quái là, cho đến sâu xí ca tiếng vang lên sau, tiểu điềm điềm vẫn không cho mọi người phát ra thần dũng hào quang gia trì phúc lợi. Nhưng bây giờ tu vi đã tăng tới giới cảnh cao cấp. Nắm giữ bước ngang qua một đại cảnh diệt địch thần chiêu đánh quái tiểu tổ. Tiểu điềm điềm thần dũng hào quang tự hồ chỉ có thể tạo được thêm gấm thêm hoa công hiệu. Không có giúp người đang gặp nạn ý nghĩa. Thiên phú thăng cấp sau sâu xí. Đem đại thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly môn. Hát được bắt đầu tập thể hoài nghi hồ ly sinh. Bị đánh quái tiểu phân đội chém dưa thái rau như vậy càn quét. Sông lớn dâng trào thiên sát tinh hoa, lần nữa liên tục không ngừng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phồng, bát trọng ngũ giai, bát trọng lục giai, bát trọng thất giai liên tiếp run run chung một cái kịch liệt run run sau. Diệp Phong thành công tấn thăng đến giới cảnh cửu trọng cấp 1. Đánh quái tiếp tục. Phong cấp tiếp tục cửu trọng cấp 2, cửu trọng cấp 3, tăng tới cửu trọng cấp 3 đỉnh phong lúc, sông lớn dâng trào thiên sát tinh hoa, lần nữa ngừng chảy, không có cách nào trước mắt hỏa hồ ly bảy môn, toàn bộ đều đã bị giết sạch, trước mặt đã là nghiêm nghiêm thật thật sơn nham, hồ ly động đã đến đầu, chẳng trách có thể đánh. Diệp Phong đem cả nhà tập thể rót đến giới cảnh cửu trọng cấp 3 trung kỳ sau. Hài lòng mang theo cả nhà, bắt đầu quay về lối. Đi đi, phía trước đột nhiên thoáng hiện hai cái to lớn hỏa đèn lồng màu đỏ. Đem âm trầm hồ ly động, chèn ép phá lệ hắc ám. Phong ca ca, chạy mau, đại đèn lồng màu đỏ vừa mới thoáng hiện. Đậu đậu đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên thét chói tai. Trời ạ, này kia là cái gì hỏa đèn lồng màu đỏ? Rõ ràng là hai cái mạo hiểm hồng hỏa cự mắt to. Mà cặp mắt chủ nhân, lại là nhất chỉ đạt tới tiểu hoang cấp. Hơn nữa còn là tiểu hoang cấp trung tầng dáng vóc to hỏa hồ ly rất hiển nhiên. Cái này hỏa hồ tinh mới cái này hồ ly trong động siêu cấp lớn P-Boss. Lững thững tới chậm dáng vóc to hỏa hồ ly, tuyệt không phải cái gì chịu chết tiểu đệ lên trước hoa mắt, u tai hạng người. Nó chẳng qua là theo thông lệ ra ngoài giải sầu mấy ngày. Không ngờ tới sau khi về nhà, chính mình đời đời con cháu môn cơ hồ bị mấy cái tiểu bảo đồ cho giết sạch. Nội tâm chi phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, vậy đối với hỏa hồng lồng đèn lớn mắt to. Phun ra cừu hận giá trị, nếu có thể đổi thành nhiệt độ, tuyệt đối có thể đem Diệp Phong một nhà tại chỗ cho bốc hơi xuống. Tiểu hoang cấp ma thú, kỳ thực lực tương đương với âm dương cảnh tiên tương, Diệp Phong một nhà nhảy qua biên giới diệt địch năng lực. Cũng chỉ có thể đang phi thiên biên giới xưng hùng, Diệp Phong trên trán mồ hôi lạnh, trong nháy mắt bạo lưu như thác, đi bờ sông nhiều. Rốt cuộc ướt dày, đi đêm nhiều, rốt cuộc đụng quỷ, không gian bị phong tỏa được cứng như khánh thạch. Chính mình một nhà, đã không đường có thể trốn. Chư thiên nhậm ngã hành, anh dũng vọt tới trước. Nhị cấp thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định. Thập hơi thở, một cổ phá lệ cảm giác mạnh mẽ xông lên óc. Diệp Phong vốn là sa sút tinh thần dũng khí. Đột nhiên bành trướng đến miểu lên trước mắt dáng vóc to hỏa hồ ly. Tựa hồ giống như liếc một cái thức ăn kê như vậy buồn cười. Sông lớn hướng đông lưu a, trên trời sao tố bắc đầu a, sâu xí tiếng hát vừa vang lên lên. Dáng vóc to hỏa hồ ly vậy đối với đại đèn lồng màu đỏ mắt to. Bắn ra ánh lửa lại đột nhiên hiện ra một mảnh màu hồng mơ mộng hình. Hơn nữa còn là gió xuân vô hạn cái loại này, đập chư thiên hồ ly tinh, vốn là đem đầu giấu đến tiểu điềm điềm liên diệp đáy quần đậu đậu. Đột nhiên phá lệ anh dũng đánh một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Đánh về phía trước mặt cái kia thực lực đạt đến âm dương cảnh trung tầng dáng vóc to hỏa hồ ly. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.